Thiên giới hoàng hậu, chương 42, muốn làm kỳ thủ, cóc truyện audio.com. Trong thanh viện một mảnh bận rộn, đợi được hạ nhân đều lui xuống, Trung Thúc cung kính bẩm báo tiểu thư. Tiểu thư tất cả đều chiếu tiểu thư phân phó sắp đặt cất kỹ, tiểu nhân trước lui xuống. Trung Thúc tuy rằng không phải người đại phú đại quý, nhưng đã gặp qua vô số người, cho tới bây giờ cũng không muốn bản thân mình có một ngày nhìn nhầm, trước đây vẫn cảm thấy Tam tiểu thư thái độ làm người háo sắc đến ác liệt, là bại hoại của Mộc phủ, ai có thể nghĩ tới Tam tiểu thư trong một đêm hình như thay đổi thành một người khác, hoàn toàn không còn như ngày xưa, thái độ làm người cơ trí khôn khéo, người trong phủ thừa tướng từ trên tới dưới, còn ai không biết Tam tiểu thư lợi hại, liền ngay cả thừa tướng đều tin lời nói của Tam tiểu thư, hiện nay Tam tiểu thư dĩ nhiên trở thành hoàng hậu đương thời của triều đại, cũng là người đầu tiên từ xưa cho đến nay, làm cho hoàng thất phải đưa ra sính lễ. Ừ, Mộc Thanh Giao gật đầu một cái, trong lúc Trung Thúc định đi ra chợt nhớ tới cái gì nên híp mắt nhìn lại kêu một tiếng. Trung Thúc vội đứng lại, quay đầu chờ tiểu thư phân phó. Phụ thân tiếp xong khách nhân, báo hắn tới đây một chút, nói là ta có việc tìm hắn. Tuân lệnh tiểu thư, Trung Thúc gật đầu, cước bộ vững vàng tiêu sái ra khỏi thanh viện. Mộc Thanh Giao thân hình chưa động, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thái dương chậm rãi lên tới giữa không trung, chiếu vào mắt làm cho người ta không mở ra được, vừa nóng rực vừa độc ác, nhưng mặc dù là mùa hạ nóng bức như vậy, vì sao lại làm cho người ta cảm giác da đầu tê dại, phong ba quỷ dị, sóng ngầm kinh động. Tiểu thư, mau tới đây nhìn a, đều là đồ tốt đó. Lục Nhi cùng Tiểu Liên Hưng phấn theo phòng khách chạy đi đến, đứng ở phía sau Mộc Thanh Giao. Mai Tâm liếc mắt một cái hai nha đầu, Lục Nhi cùng Tiểu Liên lập tức không dám lên tiếng cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động, tiểu thư sắc mặt rất lạnh, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ có sự tình gì phiền não lắm. Mộc Thanh Giao đứng lặng một hồi, không nghe thấy động tĩnh bên cạnh, quay đầu chỉ thấy mấy người tiểu nha đầu vẻ mặt cẩn thận nhìn nàng, sắc mặt không khỏi dịu xuống, khẽ động thân mình hoạt động gân cốt, khóe môi hiện lên vẻ cười, hiện tại nàng thân đã bị vây hãm trong cục, riêng chỉ có một kế là làm quân cờ tự động, không để cho người khác điều khiển, chờ bại thành thắng, nói không chừng nàng còn có thể chơi một ván biến đổi kỳ kiếp, mà nàng muốn chỉ cần một ván phân định thắng bại với đối thủ. Đi thôi, đi xem hoàng thất có vật quý báu gì. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Lục Nhi cùng Tiểu Liên lập tức cao hứng trở lại, vẻ mặt tươi cười cướp lời. Tiểu thư, ngươi biết không? Đều là đồ tốt, mỗi một dạng đều giá trị không rẻ đâu. Tiểu thư hiện tại giá trị của người thật chân quý, riêng mấy thứ này trị giá không ít bạc đâu. Mộc Thanh Giao quay đầu cười không đáp, ở cổ đại có tiền đương nhiên là chuyện tốt, có thể làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, bằng không có nhiều bạc cũng không có tác dụng. Đoàn người đi vào phòng khách chỉ thấy ở đại sảnh bầy đầy các dương cầm sắc, ghé mắt có thể thấy được ít nhất có mười mấy dương, Mộc Thanh Giao suy nghĩ một chút lúc trước tự mình muốn sính lễ cũng không cần nhiều cái dương như thế, như vậy rốt cuộc còn có cái gì nữa đây? Lục Nhi, mở, dạ tiểu thư, Lục Nhi lĩnh mệnh mở một cái dương phía ngoài cùng, chỉ thấy ánh sáng hiện lên, bên. Góc truyện audio.com Trong dương để đại đóa tiên diễm hồng hoa, ở giữa có một cái khay bạch ngọc, trong khay là những viên chân châu tròn tròn to lớn, đồng đều như nhau, đều là chân châu thượng đẳng của Nam Dương, xem ra là cống phẩm, loại này hạt châu cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được, vì thế vật này đúng là giá trị xa xỉ, Mộc Thanh Giao trong con ngươi lộ ra vẻ tán thưởng, hoàng thất làm việc quả nhiên khí phái, tuy rằng chân châu giá trị không nhỏ, hơn nữa không cần phải lấy một cái dương lớn chỉ để đựng chân châu, còn dùng hoa tươi lót phía dưới, màu hồng nằm dưới chiếu rọi lên màu trắng, càng hiện ra vẻ trắng mịn không tì vết của chân châu trong suốt trơn chuột. Phía sau Mộc Thanh Giao, Mai Tâm mấy người tiểu nha đầu các nàng nhìn thấy há mồm trừng mắt, tất cả đều lấy tay che miệng lại, ngăn cản tự mình thét lên tiếng chói tai, hô hấp đều dồn dập lên, dù là tiểu nha đầu các nàng cũng biết chân châu trước mắt này có bao nhiêu là chân quý. Tiểu thư thật xinh đẹp, dùng xinh đẹp như vậy chân châu làm thành vòng tay, vòng cổ nhất định đặc biệt đẹp, Tiểu Liên mộng ảo mở miệng, đến lúc đó tiểu thư đeo trên cổ trên tay nhất định sẽ tuyệt sắc tao nhã a. Mộc Thanh Giao cao lại mày, khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt nhưng mang theo ý vị lạnh mỏng, nếu như có thể, nàng tình nguyện không lấy mấy thứ này, bởi vì nó mà nàng bị liên lụy, thật không biết tương lai sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện tình mà bản thân không khỏi vướng vào, đang nghĩ ngợi, lại có một cái dương được mở ra, bên trong là phỉ thúy, bích lục thông tú, mang theo hơi thở mờ mờ như làn sương mù, vừa nhìn liền biết là đồ tốt, xem ra hoàng thất rất trọng thị chuyện này, đưa tới đều là hàng thượng đẳng như vậy. Tiểu thư, hình như hoàng thượng rất coi trọng chuyện này. Mai Tâm nhẹ giọng mở miệng, nàng biết tiểu thư cũng không cần mấy thứ này, bất quá hoàng thượng đưa mấy thứ này qua đây, là tỏ vẻ rất coi trọng lần đại hôn này, tiểu thư không tiến cung là chuyện không thể. Hắn đương nhiên coi trọng, Mộc Thanh Giao cười rộ lên, đem nàng đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng nhìn qua làm như nam tử kia rất coi trọng lần đại hôn này, nói không chừng hắn còn phái người bảo vệ nàng, muốn cam đoan viên quân cờ là nàng không bị người khác cướp. Mộ Dung Lưu Tôn, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết ta không phải là người đơn giản để người khác điều khiển. Mười mấy cái dương đều được mở ra, chẳng những có những thứ mà lúc trước Mộc Thanh Giao đòi trong sính lễ, mà còn thêm những thứ nàng không có nói qua, hoàng thượng cũng ban cho rất nhiều, hơn nữa mũ phượng đỏ thẫm khăn quàng vai, nhất thời trong đại phòng khách xanh vàng rực rỡ, tràn đầy màu sắc ánh sáng, người xem hoa cả mắt, các tiểu nha đầu đã bao giờ gặp qua nhiều thứ tốt như vậy, tất cả đều hưng phấn nhìn, nghị luận, Mộc Thanh Giao cũng giống như bọn họ, nếu như nàng không phải liên quan trong đó. Không chừng nàng so với người khác còn có hứng thú nghiên cứu mấy thứ này hơn, nhưng hiện tại một điểm hứng thú cũng không có. Mai Tâm, đem mấy thứ này thu dọn xuống đi. Tuân lệnh tiểu thư, Mai Tâm cung kính gật đầu. Mai Tâm dẫn theo người đang chuẩn bị đem đồ trong phòng khách đi cất, chợt nghe ngoài cửa có tiểu nha đầu kêu lên. Nô tỳ tham kiến lão gia. Đứng lên đi, thanh âm vang lên, Mộc Ngân thân người cao to vững vàng đã tiến đến, dương mắt quét một cái phòng khách kinh ngạc thiêu cao mày. Không nghĩ tới hoàng thượng dĩ nhiên thực sự hạ thiên giới sính lễ. Góc truyện audio.com, Giao Nhi, đó cũng là ta nên được. Mộc Thanh Giao đương nhiên mở miệng, nếu không phải vì tính mạng cả một nhà Mộc gia đều ở người trên tay nam nhân kia, dù cho hạ thiên giới sính lễ, nàng cũng sẽ không gả. Có nữ nhân nào nguyện ý gả cho một nam nhân không thương mình, nguyện ý gả cho một người nam nhân tràn ngập tâm cơ, không khác gì muốn lột da hổ, lúc nào cũng chuẩn bị rơi đầu. Bất quá, nếu nàng đã nhập cuộc nhất định phải thay đổi toàn bộ bàn cờ. Giao Nhi, mấy thứ này xử lý như thế nào? Mộc thừa tướng lo lắng chỉ vào mấy cái dương, mấy thứ này đặt ở Mộc phủ, sợ rằng sẽ sinh ra phong ba, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, nếu phong phanh truyền tới tay bọn đạo trích giang hồ chỉ e bọn họ muốn sẽ liều mạng để đánh cướp. Đây chính là nguyên nhân nữ Nhi mời phụ thân tới. Phụ thân mời ngồi xuống. Mộc Thanh Giao dẫn thừa tướng cha đi qua một bên ngồi xuống, ngẩng đầu phân phó Mai Tâm. Dâng trà, dạ tiểu thư, Mai Tâm thả tay xuống việc đang làm, kêu Lục Nhi cùng Tiểu Liên đi làm tiếp, tự mình đi qua một bên rót trà bưng qua đây. Lão gia, mời dùng trà, tiểu thư mời dùng trà. Từng sợi trà dài, nhỏ như kim châm, trải qua ngâm nước nóng, xòe ra khác lạ, rõ ràng là dài nhỏ như kim, nhưng lại nở ra những đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt, hương xông trà vào mũi, nhuộm choáng cả tòa phòng khách. Phụ thân mời dùng trà. Ừ, Mộc thừa tướng bưng chén trà tới, khẽ nhấp một cái, thật đúng là trà trung cực phẩm, nữ nhi thật là biết hưởng thụ, không giống người cha như hắn, quanh năm suốt tháng vội bận rộn công việc liền muốn uống một ly trà cũng không dễ có. Phụ thân là lo lắng mấy thứ này để lại Mộc phủ sẽ chọc đến mầm tai họa, phải không? Mộc Thanh Giao yêu nhã xốc lên trà đáp, uống một ngụm trà, nhìn phía thừa tướng cha chầm chập mở miệng. Phụ thân không cần lo lắng, nữ nhi đã nghĩ đến một cách. Mộc thừa tướng vừa nghe đến Mộc Thanh Giao nói, sớm đã có hứng thú, liền trà cũng không uống, cấp cấp nhìn nàng. Nữ nhi có biện pháp nào nói một chút? Mộc Thanh Giao quét mắt liếc một cái những nha đầu đang đứng, tất cả mọi người đang loay hoay làm việc, tuy rằng mấy nha đầu này đều là người trung thành, nhưng có một số việc vẫn là ít biết sẽ tốt hơn, để tránh gặp phải sự cố ngoài ý muốn, phất phất tay phân phó đi xuống. Đều đi xuống đi, dạ tiểu thư, mấy người nha đầu lui xuống, mặc sầu thủ ở trước cửa. Trong phòng khách, Mộc Thanh Giao vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộc Ngân. Phụ thân biết Nguyên Thông Tiền Trang của Huyền Nguyệt Quốc là cửa hàng tư nhân của Hoàng Thất chứ, tối nay, phụ thân có thể đem mấy thứ này đưa đến Nguyên Thông Tiền Trang tư nhân đi, lấy giá thị trường đổi thành ngân phiếu của Tiền Trang tư nhân, sau đó mở một chương mục đem tiền như cũ gửi vào Tiền Trang tư nhân, kêu bọn họ làm một tín vật đưa lại, sau này chỉ cần có tín vật của cửa hàng là có thể lấy tiền bạc reject chương.